Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đệ nhất tân hoàng sinh ra. Thú vương kết, nghe được phía trước này ăn mặc gia thuộc mang theo tây mũ tự xưng là thú vương kết nam nhân. Lam Phong cùng Hỏa Phượng đều là không khỏi hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc chi sắc đến. Hiển nhiên là chưa nghe nói qua thú vương kết cái danh xưng này tên. Bất luận là tại 108 thần vệ trên bảng, vẫn là tại 12 chư thần trên bảng, hoặc là bát ma bảng, chí tôn bảng bên trên đều không có thú vương kết cái tên này. Hiển nhiên là một cái vừa mới đi ra sông sáo dã lộ tử. Khụ khụ, ta biết các ngươi có lẽ cũng chưa nghe nói qua tên của ta. Nhưng là ta muốn từ nay về sau ta thú vương kết tên sẽ vang vọng toàn bộ phía tây hắc ám thế giới. Nhìn, thấy Lam Phong cùng Hỏa Phượng phản ứng. Thú vương kết xòe bàn tay ra gỡ xuống trên đỉnh đầu mang theo tây mũ. Đối Lam Phong cùng Hỏa Phượng hơi hơi xoay người. Lộ ra có chút thân sĩ nói ra. Hắn một đầu sơn mái tóc đen dài theo hắn cả cái động tác càng là theo gió mắt tung bay hất lên. Tràn đầy một cỗ nho nhã thân sĩ chi phong. Gia hỏa này ngược lại là có chút không giống bình thường. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, chung quanh này 11 con tê hổ thú miệng bên trong cũng là phát ra từng tiếng chấn động. Khiến người sợ hãi gầm nhẹ. Tựa hồ tại vì thú vương kết trợ uy. Người muốn cái gì? Hỏa Phượng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thú vương kết. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bây giờ bọn họ Dài Phong văn học, vạn MCF vạn ne bị 11 con tê hổ thú vây quanh. Theo Hỏa Phượng, cho dù là nàng và Lam Phong chiến đấu lực phi phàm, phải giải quyết đối phó cái này 11 con tê hổ thú cũng là tương đương khó giải quyết. Bởi vì chúng nó ra lông cùng phòng ngự lực thật sự là quá mức kiên cố gần như đau thương bất. Nhập duyên cớ, muốn giải quyết càng địa phiền phức. Ha ha. Hỏa Phượng tiểu thư thế nhưng là Hắc Long thành tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Bản hoàng thế nhưng là sớm đã có nghe thấy. Hôm nay ngẫu nhiên thăm dò được Hỏa Phượng tiểu thư muốn ra khỏi thành tin tức. Bản hoàng liền cung kính bồi tiếp đã lâu. Hôm nay gặp mặt Hỏa Phượng tiểu thư. Bản hoàng có thể nói là vừa gặp đã cảm mến. Cho nên, bản hoàng yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần Hỏa Phượng tiểu thư khi bản hoàng phi tử là được. Lấy bản hoàng năng lực, chẳng mấy chốc sẽ khu lấy tứ hoàng bên trong cái kia yếu nhất Tyron mà thay vào. Đến lúc đó ngươi chính là bản hoàng hoàng phi. Thú vương kết ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên. Hỏa Phượng, trên mặt treo nồng đậm ý cười. Thần sắc chân thành, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Gia hỏa này vậy mà hiện tại liền tự xưng bản hoàng. Hơn nữa còn tuyên bố muốn đánh bại tứ hoàng bên trong Tyron. Lấy tứ hoàng chi vị mà thay vào. Quả thực là ngưu bức tới cực điểm. Nghe được thú vương kết lời nói. Hỏa Phượng sắc mặt lập tức băng hàn xuống tới. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Cái này hỗn đản nam nhân vậy mà muốn để cho mình cho hắn khi phi tử. Đơn giản liền là muốn chết. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên thú vương kết. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi cái này khu khu 11 con tê hổ thú liền có thể đánh bại tứ hoàng Tyron, quả thực là nói chuyện viển vông. Tuy nhiên Hỏa Phượng cũng chưa từng nhìn thấy tứ hoàng Tyron, nhưng là đối với hắn sự tích cũng coi là có nghe thấy. Xem như Tyron nửa cái fan, đối với cái này nửa đường đi ra thú vương kết không có chút nào hảo cảm. Cho nên giờ phút này liền không chút nào do dự mà đối với thú vương kết khinh bỉ nói. Ha ha, muốn bằng mượn cái này 11 con tê hổ thú đánh bại tứ hoàng ở trong Tyron thật là không đủ. Nhưng là bản hoàng cũng không phải chỉ có ngần ấy nhi thủ đoạn. Thế nào, Hỏa Phượng tiểu thư, làm ta hoàng phi đi. Có cơ hội thoại bản hoàng sẽ để cho ngươi thấy bản hoàng chân thực lực lượng. Thú vương kết cũng. Không có bởi vì Hỏa Phượng lời nói tức giận, mà chính là mở miệng cười nói. Dường như nghĩ đến cái gì, thú vương kết đón đến tiếp tục mở miệng nói. đã từng may mắn uống qua Hỏa Phượng tiểu thư cùng Violet tiểu thư nghiên cứu chế tạo Phượng Vũ. Roland Tửu, vậy đơn giản là nhân gian cực phẩm. Chỉ cần Hỏa Phượng tiểu thư chịu đáp ứng làm ta hoàng phi, bản hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi Phượng Vũ Roland hỏa lượt toàn bộ phía Tây Hắc Ám thế giới, mà không phải vẻn vẹn chỉ chiếm cứ tại Hắc Long Thành. Thật sao? Hỏa Phượng trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn mang đến. Nàng không nghĩ tới cái này thú vương kết còn đánh lên nàng và Violet nghiên cứu chế tạo Phượng Vũ. Roland tử bí mật cách điều chế. Ngay sau đó, Hỏa Phượng không khỏi điều mở miệng cười nói. Đã thú vương kết ngươi như thế cường hãn, muốn ta làm ngươi phi tử cũng không phải là không được. Chỉ là làm phiền ngươi đi trước đem tứ hoàng Tyrion đại nhân đánh bại lại tới tìm ta đi. Ha ha, chỉ là một cái Tyrion mà thôi. Chỉ cần bản hoàng rời núi, đối phó hắn căn bản cũng không cần một cái ngón tay. Hắn nhìn thấy ta tại chỗ liền sẽ sợ tè ra quần. Thú vương kết ngạo khí 10 phần nói. Gia hỏa này cũng không biết. Tránh thức Tyrion liền ở trước mặt hắn. Nghe hắn cuồng vọng vô cùng lời nói. Bất quá đối với thú vương kết lời nói Lam Phong cũng không có tức giận. Mà chính là cười như không cười nhìn chằm chằm thú vương kết. Gia hỏa này thật cho là hắn tứ hoàng chi vị là dễ dàng như vậy đạt được a. Tuy nhiên cái này thú vương kết có thể thao túng cái này 11 con tê hổ thú xác thực là có. Nhất định ỷ vào. Nhưng là hắn Lam Phong cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Muốn xử lý cái này một đầu tê hổ thú cũng không cần tốn hao bao nhiêu lực khí. Ha ha, Hỏa Phượng tiểu thư làm gì vội vã như thế đâu. Nơi này khoảng cách quân vương điện còn có xa như vậy khoảng cách. Bản hoàng muốn đánh bên trên quân vương điện tổng bộ đem Tyrion dẫm tại dưới chân đó là sớm muộn. Sự tình, bây giờ bản hoàng mới vừa vặn bế quan đi ra. Tự nhiên trước phải tìm phi tử vui cười một phen. Không biết Hỏa Phượng tiểu thư có hay không hứng thú kia đâu. Bản hoàng thế nhưng là tương đương. Chấm ngoặc kép, thú vương kết nở nụ cười mở miệng nói. Thật sao? Bất quá thật sự là thật có lỗi. Bản tiểu thư đã có bạn trai. Thú vương kết lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Hỏa Phượng chỗ cắt ngang. Nghe được Hỏa Phượng lời nói thú vương kết cùng Lam Phong đều là không tự chủ được trừng to mắt. Lam Phong càng là xoay đầu lại một mặt ngạc nhiên nói ra. Hỏa Phượng muội tử, ngươi vậy mà có bạn trai? Ta làm sao không biết? Ngươi có bạn trai? Ta làm sao không biết? Bạn trai ngươi là ai? Là bên cạnh ngươi cái phế vật này hỗn đàn. Thú vương kết một mặt phẫn nộ. Chỉ tay lái phụ bên trên Lam Phong nói ra. Không sai. Cũng là ngươi chỉ cái này hỗn đàn. Hắn cũng là bạn trai ta. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn lời nói. Ta liền đi theo ngươi. Hỏa Phượng quay đầu nhìn Lam Phong liếc một chút. Lập tức đối thú vương kết một mặt mỉm cười nói ra. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong cả người không khỏi hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hỏa Phượng miệng bên trong nói tới bạn trai vậy mà lại là hắn Lam Phong. Lam Phong nhất thời liền cảm giác được một cỗ hàn yên. Lập tức hắn quay đầu liền phát hiện thú vương kết càng là dùng một đôi giày đặc con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Đáng chết phế vật hỗn đản. Cút cho ta xuống tới tiếp nhận tứ hoàng kết chế tài cùng thẩm phán đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lam Phong, giày đặc thanh âm phẫn nộ thì là từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa này cũng bắt đầu xưng hô chính mình tứ hoàng kết. Ngươi ti em não tàn. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bị gia hỏa này liên tục địa vũ nhục, bây giờ tức thì bị gia hỏa này gọi là phế vật hỗn đàn. Cái này khiến Lam Phong khó chịu tới cực điểm. Nếu như Lam Phong còn có thể bảo trì bình thường chi tâm, hắn liền có thể xuất ra làm hòa thượng. Hiển nhiên, Lam Phong không có đủ làm hòa thượng tính cách. Bản quân nể tình ngươi là một cái vừa mới xuất đạo tân nhân. Không hiểu quy củ, không lựa lời nói, thế là không so đo với ngươi. Kết quả ngươi con mẹ nó còn được đà lấn tới. Không đem bản quân để vào mắt. Trái một cái phế vật, phải một tên hỗn đản. quả thực là chính mình muốn chết. Thúc thúc có thể nhịn, nhưng là Thẩm Thẩm nhẫn không? Ta não tàn. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong giận mắng. Thú Vương Kết trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, cho ta từ trong xe cút ra đây nhận lấy cái chết. Thú Vương Kết lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong liền trực tiếp mở cửa xe từ trong xe nhảy xuống. Tốt, có dũng khí. Thấy thế, Thú Vương Kết trước là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại thật từ trong xe nhảy ra. Bất quá, rất nhanh Thú Vương Kết liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này đi xuống Lam Phong. Trên mặt liền hiện ra một tia đăm chiêu. Mang theo khinh thường cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dám đứng ra theo bản hoàng khiêu chiến ngươi là người thứ nhất. Bất quá, chỉ là có lá gan còn chưa đủ tư cách. Đối phó ngươi mặt hàng này, đều không cần bản hoàng tự mình xuất thủ. Cái này 11 con tê hổ thú liền đều với được ngươi chơi. Đi thôi, xé nát hắn. Thú Vương Kết duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong thần sắc dày đặc nói. Giống, chấm ngoặc kép, theo Thú Vương Kết lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn chớp động lên một tia quỷ dị hồng mang đến. 11 con tê hổ thú tại lúc này cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ đến đối Lam Phong đánh tới. Muốn đồ đem Lam Phong chỗ xé rách. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một bên động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Lại là hỏa phượng vì cho Lam Phong chống đi một khối chiến đấu sân bãi. Đem xe cho hướng lui về phía sau một khoảng cách. Nàng ngược lại là muốn xem một chút Lam Phong thực lực chân thật đến cường hãn đến mức nào. 11 con tê hổ thú giống như 11 chi nổ bắn ra mà ra mũi tên. Qua trong giây lát liền nhào về phía Lam Phong. Nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Sắc bén móng vuốt mang theo xé rách hết thảy uy thế hung hăng đối Lam Phong thân thể đập mà đến. Nếu là Lam Phong bị cái này tê hổ thú móng vuốt cho đánh trúng, không thể nghi ngờ đem bị xé nứt, lâm vào trọng thương thái độ. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện tê hổ thú vây công đứng lên thật là kinh người mà lại cường hãn. Bạch, thấy thế, Lam Phong thần sắc bình tĩnh như thường, nhếch miệng mỉm cười, đùi phải bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như đại bằng triển xí đồng dạng bay vọt lên. Bay lên cao hơn 3 mét tránh thoát những này tê hổ thú công kích đồng thời. Lam Phong tay phải nhanh chóng móc ra trong túi quần ngân sắc xa ưng. Nhanh như thiểm điện địa bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai ngân sắc viên đạn thì là trong lúc đó từ ngân sắc xa ưng thương trong miệng nổ. Bắn ra mà ra, hướng về tới gần vài đầu tê hổ thú công kích mà đi. Thấy thế, một bên đứng đấy quan chiến thú vương Kaido trên mặt lại là lộ ra một tia nồng đậm vẻ đăm chiêu. Khinh thường cùng cực, những này tê hổ thú da lông càng cứng rắn, cho dù là viên đạn cũng khó có thể đánh xuyên qua. Tại thú vương Kaido xem ra Lam Phong cử động chẳng qua là phí công mà thôi. Nghiền ngẫm cùng khinh thường thanh âm thì là từ thú vương Kết miệng bên trong truyền ra. Vô dụng. Những này tê hổ thú đi qua biến dị, chúng nó da lông so với tấm sắt đến còn cứng rắn hơn. Viên đạn căn bản là vô pháp thương tới đến chúng nó mảy may. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà nháy mắt sau đó, thú vương Kaido trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến, đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt ba cái ngân sắc viên đạn phân biệt đánh chúng ba con tê. Hổ thú trên cổ hắc sắc vòng tròn. Sau đó tại hắn rung động trong ánh mắt này từ ám hắc hợp kim chế tạo ra đến hắc sắc vòng tròn thì là đứt gãy đến. Từ tê hổ thú trên cổ rớt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.